Dù sao Chu Hàn cũng là bạn cùng phòng với Lăng Kỳ 2 năm, đối với tác phong làm việc của cô ấy cũng hiểu rất rõ. Nếu như Lăng Kỳ liên lạc với các cậu, xin hãy nói với tớ một tiếng, xin lỗi. Cố Thần nói xong liền rời đi, đại khái anh thấy khó hiểu vụ án nhà Lăng Kỳ, bao gồm việc bố cô bị bỏ tù, cho nên đối với đêm hôm trước khi ra tòa nói chia tay với Lăng Kỳ cảm thấy rất có lỗi, mà bây giờ muốn đứng ở vị trí một người bạn an ủi cô một chút cũng không thể. Cậu không sao chứ, sau khi Cố Thần đi, Chu Hàn phát hiện cả người Lương Hạ mềm nhũn thành một đoạn. Cậu có thể tìm Lăng Kỳ hay không, tớ nên nói một tiếng xin lỗi với cô ấy. Lương Hạ và Chu Hàn cũng đi ra khỏi nhà ăn, ở trên đường về ký túc xá kể sơ qua nguyên nhân sự việc một lần, đương nhiên đến phần Quý Trạch Tuấn ậm ừ kể qua loa. Chu Hàn chỉ có thể nói cố gắng hết sức tìm ra, nhưng liên lạc không được cũng không còn cách. Buổi chiều trước khi đi học Lương Hạ nhận được một tin nhắn của Quý Trạch Tuấn. Vợ ơi, biết buổi chiều vợ chỉ học một tiết, 4 giờ ở đầu đường Phổ Đức chính là con đường cắt chéo, cửa lớn đại học O, Quý Trạch Tuấn đã suy tính rất chu đáo. Cách chương.